Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Nhiệm vụ hoàn thành lúc 1 chương. Sắc mặt biến thành màu đen uy nghiêm trung niên nhân vô cùng phiền muộn vì tìm về mặt mũi. Hắn cố ý nói: Trúc Thanh mau ngồi đàng hoàng, phải gìn giữ hình tượng thục nữ, không thể bởi vì ngoại lai nhân tố mà ảnh hưởng tự thân. Đây là ngươi tương lai nỗ lực phương hướng, hiểu chưa? Biết rồi phụ thân. Chu Trúc Thanh một chút cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía mình phụ thân. Nàng phát hiện phụ thân tại như vậy hương mỹ thực trước mặt vẫn như cũ duy trì ung dung không vội. Phải biết nàng sớm liền không nhịn được muốn ăn mỹ thực, hình tượng cái gì đều nhanh không có. Thế nhưng là không nghĩ tới, thơm như vậy mỹ thực, phụ thân lại có thể vững như bàn thạch giống như ngồi đấy. Dạng này tính cách, thật là khiến Chu Trúc Thanh bội phục. Vì trở thành giống phụ thân cường đại như vậy người, trở thành tính cách bất phàm người, Chu Trúc Thanh chịu đựng đối thức ăn ngon khát vọng, nỗ lực khống chế chính mình nhu thuận ngồi xuống, như cái tốt bảo bảo giống như duy trì hình tượng. Thế nhưng là không đến 5 phút đồng hồ, nàng liền không nhịn được, mắt to luôn luôn vụng trộm nhìn Lý Hiên. Cái kia nồng đậm mùi thơm làm nàng căn bản ngồi không yên. Bên cạnh quý phụ thấy cảnh này, khẽ cười cười, cũng không nói gì thêm, bởi vì liền chính nàng đều có chút nhịn không được. Không có cách, thực sự quá thơm, đến đón lấy thời gian dài chờ đợi bắt đầu. Đợi đến đạo thứ nhất đồ ăn xuất hiện lúc đã qua thật lâu. Làm xong, món ăn này gọi sườn xào chua ngọt, làm thời gian dài điểm, nhưng vị đạo cũng không tệ lắm. Hiện tại khá nóng, các loại lạnh điểm lại ăn. Lý Hiên đem sườn xào chua ngọt phóng tới trên bàn cơm, sau đó tiếp tục đi cái thứ hai bếp lò qua bận rộn. Vậy bọn ta từng cái lại ăn. Chu Trúc Thanh nhìn lấy phiếm hồng sườn xào chua ngọt, nghe cái kia thấm vào ruột gan mùi thịt, nàng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, có chút nhịn không được. Có điều nàng nhìn đến phụ thân vẫn như cũ duy trì hình tượng, tâm lý rất bội phục phụ thân vững như bàn thạch, cho nên nàng cho phụ thân kẹp một khối xương sườn. Ba ba, ngươi ăn trước. Chu Trúc Thanh nói xong lại cho mẫu thân kẹp một khối, lúc này mới cho mình kẹp một khối. Sau đó Thanh Tú động lòng người chờ đợi phụ thân ăn trước. Không tệ, nhà chúng ta Trúc Thanh càng ngày càng hiểu chuyện. Ngươi ăn trước đi. Uy nghiêm trung niên nhân rất hài lòng Chu Trúc Thanh cách làm, mỉm cười để cho nàng ăn trước. Đây, Chu Trúc Thanh kẹp lên khối kia sườn xào chua ngọt, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ cắn, sau đó mắt to trong nháy mắt trợn tròn. Ngô tương đương ăn ngon, ăn quá ngon, quá thơm, có ăn ngon như vậy sao? Uy nghiêm trung niên nhân nhìn lấy Chu Trúc Thanh, cái kia không có hình tượng chút nào ăn như gió cuốn bộ dáng, mi đầu lại nhíu lại. Có điều hắn vẫn chưa răn dạy Chu Trúc Thanh, mà chính là gắp lên cái kia một khối sườn xào chua ngọt cũng thưởng thức. Có thể khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là cái kia sườn xào chua ngọt cửa vào trong nháy mắt, toàn bộ vị giác đều bị cái này mỹ vị mùi thịt tràn ngập. Cái kia sắc hương vị nồng, rõ ràng mềm hoạt nộn mỹ thực, trong chốc lát lệnh hắn muốn ăn đại chấn. Hắn vốn còn muốn bảo trì hình tượng phê bình một chút sườn xào chua ngọt, kết quả tại quá thơm, hắn không lo được phê bình, đồng dạng cũng ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Bên cạnh quý phụ thấy cảnh này, cười không ngậm mồm vào được, cảm giác chính mình lão công so Chu Trúc Thanh còn tham ăn, thậm chí ngay cả hình tượng bản thân đều không duy trì. Quý phụ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cúi đầu cũng nếm thử một miếng, kết quả một giây sau nàng cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn một chút Lý Hiên, sau đó nàng cũng nhanh chóng bắt đầu ăn, tuy nhiên vẫn như cũ duy trì đại gia khuê tú hình tượng. chỉ là ăn đồ ăn tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh hơn không ít. Cứ như vậy, Chu Trúc Thanh người một nhà tất cả đều không nói, vây quanh cái kia bàn sườn xào chua ngọt bắt đầu ăn. Kết quả không có một lát sau thì đã ăn xong. Ăn quá ngon, răng môi lưu hương, quả thực là dư vị vô cùng. Lý Hiên tiểu lão bản tay nghề có thể xưng nhất tuyệt. Uy Nghiêm trung niên nhân cảm thán, hoàn toàn không có chú ý tới mình ăn đã miệng đầy bóng loáng. Thậm chí trên cằm còn có một khối nhỏ thịt tử. Phụ thân, ngài trên cằm có một khối nhỏ thịt tử. Chu Trúc Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn đến phụ thân bộ dáng này, nhịn không được nhắc nhở một câu. Cảm giác phụ thân tâm tính, tựa hồ không giống mặt ngoài như vậy vững như bàn thạch. Khụ khụ, Uy Nghiêm trung niên nhân nhìn đến nữ nhi thần sắc hoài nghi, vội vàng lau thịt tử, lần nữa khôi phục uy nghiêm hình tượng. Sau đó, đạo thứ hai đồ ăn ra lò. Đó là một chậu tê cay nước nấu cá. Vị đạo càng thêm ngon, càng thêm ăn ngon. Nếm thử đạo thứ hai đồ ăn. Đây là tê cay nước nấu cá. May mắn có hai cái bếp lò, thì là xử lý cá thời điểm chậm điểm. Hai người các ngươi nói đồ ăn cùng một chỗ ăn. Sao? Sườn xào chua ngọt đã ăn xong. Lý Hiên cố ý xấu xa hỏi thăm. Kỳ thật hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Là đúng thế, Chu Trúc Thanh có chút ngượng ngùng trả lời. Cảm giác mình vừa mới hình tượng mất giáo. Bên cạnh quý phụ còn có cái kia uy nghiêm trung niên nhân. Kỳ thật cũng có chút xấu hổ. Như thế một lát công phu liền đem sườn xào chua ngọt đã ăn xong. Đây cũng quá nhanh, quan trọng bọn họ là quý tộc, mà vừa mới cái kia gió cuốn mây tan giống như phương pháp ăn. Quả thực tựa như là khất cái. Lý Hiên tiểu lão bản, tài nấu nướng của ngươi tuyệt đối là Tinh La Thành mạnh nhất. Có hứng thú hay không đến phủ đệ của ta công tác? Tiền tùy tiện ngươi mở. Uy Nghiêm trung niên nhân bắt đầu mời chào. Không cần, ta thích tự do tự tại. Mà lại ngày mai tất cả đồ ăn đều tăng giá gấp 10 lần. Khách nhân sẽ ít hơn chút nữa. Ta cũng có thể dễ dàng một chút. Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt. Lại tăng giá gấp 10 lần. Đây chẳng phải là 10 cái kim hồn tệ. Chu Trúc Thanh một nhà hơi kinh ngạc. Cảm giác phú quý đại tửu lâu cũng không dám như thế chào giá. Nhưng nghĩ tới cái này mỹ vị sườn xào chua ngọt. Bọn họ cảm thấy 10 cái kim hồn tệ thật không quý. Thật sự là đáng tiếc. Như vậy đi, lệnh bài này tặng cho ngươi. Đối ngươi phòng thân có chút trợ giúp. Về sau muốn đến ta trong phủ, cứ tới, Chu phủ vĩnh viễn vì ngươi rộng mở cửa lớn. Uy Nghiêm trung niên nhân đem một tấm lệnh bài đưa cho Lý Hiên, trên lệnh bài kia viết một cái đỏ thắm chữ. Bên cạnh quý phụ kinh ngạc nhìn Uy Nghiêm trung niên nhân liếc một chút. Bởi vì lệnh bài này thế nhưng là đại biểu cho quyền thế. Bất kỳ người nào nhìn đến đều phải nể tình. Vẻn vẹn cái lệnh bài này mang tới giá trị thì vô pháp tưởng tượng. Nó tựa như là cái hộ thân phù. Về sau người nào động Lý Hiên đều phải suy nghĩ một chút Chu phủ thái độ. Quan trọng lệnh bài này. Nhiều năm như vậy tổng cộng mới đưa ra đi 3 cái. Cho nên quý phụ vô cùng kinh ngạc. Cảm ơn, các người tiếp tục ăn. Còn có mấy đạo đồ ăn. Lý Hiên tiếp nhận lệnh bài kia nhìn một chút. Tiện tay để vào túi. Tiếp tục qua bận rộn. Các loại Lý Hiên sau khi đi. Quý phụ nhỏ giọng nói. Người đã vậy còn quá coi trọng Lý Hiên. Đứa bé này rất đáng giá bồi dưỡng. Hắn vô luận là ăn nói vẫn là đối nhân xử thế. Đều vô cùng ổn trọng. Tính cách càng là bất phàm. Tương lai bồi dưỡng lên tuyệt đối là một mình đảm đương một phía nhân tài. Trọng yếu nhất chính là nấu cơm thật rất tốt ăn. Uy Nghiêm trung niên nhân nhỏ giọng giải thích. Ánh mắt nhìn cái kia sườn xào chua ngọt liếc một chút. Thì ra là thế. Chờ một chút. Ngươi không sẽ bởi vì nấu cơm cho hắn ăn quá ngon mới cho hắn lệnh bài à? Quý phụ hoài nghi nói, làm sao có thể, ta là vì bồi dưỡng hắn. Uy nghiêm trung niên nhân vội vàng phản bác, tiếp lấy giải thích nói, trước đó những cái kia khôi ngô đại hán khẳng định là đến gây chuyện. Bọn họ nhìn đến chúng ta sau hù chạy, nhưng những thứ này khôi ngô đại hán khả năng sẽ còn quấy rối. Có lệnh bài này, Lý Hiên cũng liền an ổn, nguyên lai là dạng này, ta trách oan ngài lão gia. Quý phụ bừng tỉnh đại ngộ, chặn lại nói xin lỗi, không có việc gì, lão gia ta làm việc, mỗi một bước đều có đặc biệt ý nghĩa, nếu không làm sao trưởng khống Chu gia. Uy nghiêm trung niên nhân mang theo một tia ngạo nghễ mở miệng, cũng vào lúc này, hắn trộm nhìn một chút cái kia mới xuất lô tê cay nước nấu cá. Ba ba, ngươi cũng muốn ăn cá sao? Chu Trúc Thanh vừa vặn thấy cảnh này, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi thăm. Không có, ta là lo lắng ngươi muốn ăn cá. Ngươi muốn ăn cá sao? Uy nghiêm trung niên nhân vội vàng nói. Đương nhiên muốn ăn cá. Đại ca ca làm cơm quá thơm, ta cũng nhịn không được. Chu Trúc Thanh thích ăn nhất cá, nghe được có thể ăn cá, nàng lập tức như là chú mèo ham ăn giống như nhìn chằm chằm cá không thả. Vậy liền ăn cá, không thể để cho nhà ta Trúc Thanh chờ lấy. Uy nghiêm trung niên nhân nói xong, lập tức cầm lấy đũa chính mình trước kẹp một miệng, sau đó tán thán nói, mùi vị kia, không tệ không tệ, quả thực thì là nhân gian cực phẩm. Bên cạnh, quý phụ nhìn lấy chính mình lão gia, lần nữa gió cuốn mây tan bắt đầu ăn bộ dáng, luôn cảm giác chính mình lão gia mời chào Lý Hiên, chính là vì ăn vào mỹ thực, bất quá Lý Hiên làm đồ ăn xác thực ăn ngon, nàng cũng không nhịn được cầm lấy đũa nhấm nháp, sau đó cũng là tiếng than thở không ngừng. Đinh, sử dụng bình thường phương thức, cho Chu Trúc Thanh lưu lại sâu sắc ấn tượng. Khen thưởng, cao cấp trận pháp cộng 10 thể phách. Đinh, phải chăng tiếp tục cho Chu Trúc Thanh lưu lại sâu sắc ấn tượng. Mỗi một lần ấn tượng làm sâu sắc, đều có thể đạt được khen thưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.